cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ngươi nói nhảm hơi nhiều. Phàm ca, bọn hắn đội ngũ rất âm hiểm, một hồi nhất định sẽ làm cho người đến chặn đánh chúng ta. Chúng ta nhất định phải nghĩ cái sách lược. Đại Trương khẩn trương nói, tốc độ xe tiếp tục tăng cường. Giang Phàm mím môi, ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn âm hiểm không quan hệ. Giang Phàm thích nhất sự tình chính là ăn miếng trả miếng. Cho nên tại Giang Phàm bọn hắn đội ngũ khoảng cách dêm đội ngũ càng ngày càng gần thời điểm. Giang Phàm chỉ lệnh vẫn như cũ là hết tốc độ tiến về phía trước. Không để lại dư lực xông về phía trước. Tại Giang Phàm bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm. Những cái kia tại trước mặt bọn họ đội ngũ kỳ thật rất gấp. Bọn hắn lo lắng cho mình bị bọn hắn cho siêu việt. Vẫn tại gia tốc, toàn bộ đua xe đều tại hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm. Làm một mực tại đệ nhất dêm đội ngũ áp lực liền lớn. Tại tranh tài còn lại 3 vòng, mà Giang Phàm đội ngũ của bọn hắn khoảng cách dêm thi đấu chỉ có nửa vòng không đến thời điểm. Dêm trực tiếp cho mình đồng đội hạ đạt chỉ lệnh. Michael, Zach, hai người các ngươi ngăn lại Giang Phàm bọn hắn. Quán quân chỉ có thể thuộc tại chúng ta. Ra lệnh một tiếng, dêm chỗ thi đấu tốc độ xe một lần nữa xách thăng lên. Mà giờ này khắc này, Giang Phàm đội xe bọn họ thứ hạng là thứ 3. Bọn hắn khoảng cách thứ 2 cũng chỉ có không đến 1000 mét khoảng cách. Giang Phàm tiếp tục nói, Đại Trương, Tiểu Lý con các ngươi hết tốc độ tiến về phía trước. Ta cùng thần ca theo ở phía sau trùng điệp lái xe. Đua xe bên trên trùng điệp lái xe. Kỳ thật chính là dùng đồng đội xe che giấu mặt khác một cỗ đồng đội xe. Dạng này chính là không bại lộ tầm mắt cho trước mặt xe. Đại Trương, Tiểu Lý con đều là lão tuyển thủ. To to nhỏ nhỏ tranh tài cũng từng tham gia không ít. Lại thời điểm này đương nhiên sẽ không đi làm cái gì cá nhân chủ nghĩa. Trực tiếp nghe Giang Phàm. Một bước đúng chỗ, Giang Phàm cùng thần ca đua xe đi theo Đại Trương. Tiểu Lý con bọn hắn xe đằng sau. Hoàn Mỹ ngăn cách phía trước đội xe nhìn trộm. Giang Phàm mấy người bọn hắn tại siêu việt thứ hai đội xe thời điểm. Đại Trương, Tiểu Lý con xe theo sát lấy trước mặt đội xe. Tại khoảng cách thứ hai đội xe càng ngày càng gần thời điểm. Bọn hắn khoảng chừng hướng phía hai bên mở. Đem ở giữa đường đua cho đằng ra. Mà Giang Phàm cùng thần ca đua xe trực tiếp hướng phía trước. Đua xe như là mũi tên đồng dạng xông về phía trước. Thứ hai đội xe cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phản ứng của bọn hắn phi thường nhanh nhẹn. Trong đó 3 chiếc đua xe mở tại Giang Phàm trước mặt của bọn hắn. Lại khoảng cách rất gần. Nếu là Giang Phàm bọn hắn muốn phản siêu. Nguy hiểm hệ số cao không nói. Còn vô cùng khó. Thần ca, người trực tiếp hướng phía trước mở. Gấp cùng bọn hắn. Không cần cùng bọn hắn sinh ra xung đột, bảo vệ tốt xe, đối Giang Phàm cái này một sách lược, thần ca không hiểu nhiều lắm. Đang lúc hắn nghĩ còn muốn hỏi Giang Phàm thời điểm, thân thể của hắn đã trước dâu dậm nghĩ hành động, xe của hắn cấp tốc hướng phía trước mở. Những người xem trên khán đài, tâm níu chặt, bọn hắn nhao nhao đứng lên. Đây là lịch sử tính thời khắc, bọn hắn đều rất khẩn trương. Dạng này thật có thể xông qua được sao? Đối thủ quá cường đại, mà lại sách lược còn 10 phần hoàn mỹ. Chỉ cần bọn hắn xông về phía trước, đường liền nhất định sẽ bị chắn. Nói không chừng còn sẽ phát sinh sự cố đâu. Hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta đã cái gì cũng không muốn nói. Ta chỉ muốn nhìn, Giang Phàm tổng là ưa thích để người khác đánh mặt. Ta tin tưởng hắn, ngươi tin tưởng hắn. Cũng bởi vì ngươi tin tưởng hắn, liền có thể xem nhẹ thực lực bản thân rồi. Ta thật sự là muốn cười chết rồi. Chúng ta lần này sợ là cũng cùng quán quân vô duyên. Hiện trường người xem nghị luận đã bắt đầu cãi nhau. Mà Hàn Hân Nguyệt bên này, Lâm lão bản ứng Hàn Hân Nguyệt yêu cầu, đã tìm tới một cái lớn loa. Cái này loa xác định âm lượng là lớn nhất, có thể để toàn trường người đều nghe được. Hàn Hân Nguyệt cầm lớn loa, không yên lòng hỏi, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, Tóm lại vẫn là rất đẹp. Lâm lão bản sợ Hàn Hân Nguyệt không cao hứng. Xem nhẹ đáy lòng lộp bộp một tiếng. Tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực trả lời. Hân Nguyệt nữ thần, người yên tâm. Cái này loa dưới tay ta người thử qua. Tuyệt đối có thể để toàn trường cũng nghe được ngươi vì đại thần cố lên thanh âm. Hàn Hân Nguyệt, nhàn nhạt gật đầu. Được, muốn là thật sự không tệ. Các ngươi đua xe câu lạc bộ ta cho các ngươi đại ngôn. Thật, Lâm lão bản khó có thể tin hỏi đến. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có tốt như vậy sự tình. Vẻn vẹn chỉ là một cái loa chất lượng tốt xấu mà thôi. Liền có thể để Hàn Hân Nguyệt cho bọn hắn đua xe câu lạc bộ đại ngôn. Đây tuyệt đối là giết ngược lại khi đến đường cùng nha. Chuyện tốt bực này, Lâm lão bản là nhắm mắt lại đều có thể cười tình. Hàn Hân Nguyệt nhàn nhạt nhìn Lâm lão bản một chút. Lâm lão bản từ Hàn Hân Nguyệt ánh mắt bên trong nhìn ra một câu. Ngươi nói nhảm có hơi nhiều. Lâm lão bản sờ lên mình cái cằm không tồn tại sợi râu. Không khỏi nín thở. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thượng lưu xã hội bên trong đối Hàn Hân Nguyệt đánh giá. Tiểu ma nữ, trước đó có Giang Phàm tại thời điểm, Hàn Hân Nguyệt vẫn luôn là ngọt ngào động lòng người, ấm ấm nhu nhu, mà giờ này khắc này, Giang Phàm tại trên sàn thi đấu, Hàn Hân Nguyệt ánh mắt thực sự cùng ngọt ngào không thể làm chung. Lâm lão bản lén lút nhìn về phía bên cạnh Hàn Hân Nguyệt. Lại vừa vặn cùng Hàn Hân Nguyệt mang theo ánh mắt cảnh cáo tương đối. Quản tốt miệng của ngươi. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, bằng không thì cái gì? Lâm lão bản biểu thị hắn tuyệt không muốn biết. Cho nên hắn lúc này tỏ thái độ. Nhất định, Hân Nguyệt nữ thần ngươi dùng đi. Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là ngươi trung thành fan hâm mộ mà thôi. Lúc này... Trên sàn thi đấu màn hình lớn biểu hiện thần ca đua xe đã cách thứ hai đội xe rất gần. Mà thứ hai đội xe người đã bắt đầu phản kích, trực tiếp đem xe cùng xe ở giữa khoảng cách kéo gần thêm không ít. Còn lại khoảng cách là không đủ để cỗ xe chạy qua. Nhìn trên đài người đều nín thở. Kết cục giống như có lẽ đã chú định, bọn hắn Hoa Hạ quốc đội ngũ phải thua. Chỉ là thật không cam lòng nha. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu, không đành lòng nhìn chú định vận mệnh, nhưng rất nhanh, trên trận liền xuất hiện hoan hô tiếng giống to. A, quá lợi hại đi, thế mà từ xe chỗ khe đem xe cho lái đi. Ta trời, Giang Phàm kỹ thuật lái xe cũng quá tú một chút. Ta bỗng nhiên minh bạch, vì sao hắn một người mới lại có thể tham gia trọng yếu như vậy so tài. Vậy hắn A chính là thiểm, điện trôi đi nha. Đây chính là trên TV mới nhìn đến kỹ năng nha. Ta trời ơi, chúng ta thắng được quán quân có hy vọng đi. Ta nhìn thấy hy vọng. Ta mặc kệ, tiếp xuống tranh tài ta cũng chỉ nhìn Giang Phàm. Các ngươi tại quỷ giống cái gì? Giang Phàm thế nào? Tình huống như thế nào? Đối mặt kích động đám người. Những cái kia người không biết chuyện liên tiếp tam vấn. Những cái kia thấy được toàn bộ quá trình người tuyệt không nghĩ phản ứng những người này. Nhưng bọn hắn ánh mắt tha thiết, vẫn là để những cái kia người biết cho bọn hắn tin tức. Mình nhìn màn hình lớn A, Giang Phàm xe đã vượt qua thứ hai đội xe, đơn giản đại khoái nhân tâm, vừa rồi cái kia kỹ xảo rất đẹp trai nha. Kết quả là, những cái kia người không biết chuyện nhìn xem màn hình lớn. Mà lúc này trên màn hình lớn, Giang Phàm tuyệt địa phản kích thời khắc chính lặp lại phát hình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.